Gả cho tội thần, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện thí và phủ thí cách nhau 2 tháng này trừ bỏ hôm yết bảng, Khương gia có chút náo nhiệt cùng ngày có không ít người tới chúc mừng, Khương Đào liền đi mua mấy trăm quả trứng gà chia cho mọi người sau đó lại an tĩnh, Khương Đào ngàn dặn vạn dặn, để mọi người trong khoảng thời gian này không quấy rầy Khương Dương đọc sách trước đó Khương Lâm và Khương Dương một phòng, sau trước thi huyện Khương Lâm tới ở cùng với Tiêu Thế Nam. Sau khi thi huyện xong, Tiêu Thế Nam dẫn Khương Lâm tới Tô Trạch ở, như vậy sáng sớm bọn họ đi học cũng tiện, không cần lo lắng buổi sáng ồn ào đánh thức Khương Dương. Từ khi thi huyện Khương Dương đã không tới vệ gia học, chỉ ngẫu nhiên có chỗ nào không hiểu hay là viết văn mới đi thỉnh giáo vệ Thường Khiêm. Hắn mỗi ngày dậy giờ thìn, sau đó chính là cả ngày, trừ đi ngoài thì luôn ở trong phòng, học mãi tới giờ sửu. Đổi thành thời gian ở hiện đại, đại khái hắn dậy lúc 7 giờ sáng, đọc sách mãi tới 3 giờ sáng, một ngày chỉ ngủ 4 tiếng. Thấy thái độ hắn nghiêm túc như vậy, Khương Đào cũng không dám nói cái gì mà. Đỗ Tú Tài là được, nữa, Đỗ Tú Tài vậy cũng quá khó rồi. Này nếu là sau thi cử nhân, Khương Dương có phải ngủ cũng không có thời gian không? Nàng có nghĩ tới khuyên nhủ hắn, dù sao tuổi còn nhỏ, cũng chỉ mới 14 tuổi, thể chất lại bẩm sinh yếu hơn người thường, nếu là bệnh rồi thì mất nhiều hơn được. Nàng còn nghĩ chính mình tuy không hiểu tứ thư ngũ kinh, khẳng định là không giúp được gì ở phương diện này nhưng nàng có thể vẽ ra một cái kế hoạch giờ giấc tương đối khoa học như vậy có thể nâng cao hiệu suất, Khương Dương cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn có trước kia khi nàng xem được khi thi khoa cử, nhân vật chính sẽ ở nhà mình dựng một cái trường thi tạm thời, bắt chước bầu không khí ở trường thi, như vậy cũng có thể giúp ích phần nào. Nàng nghĩ sẵn hết rồi đi tìm Khương Dương. Không nghĩ tới chưa đợi nàng nói với Khương Dương đã thấy trên bàn hắn có một phần bảng giờ giấc rồi. Trên đó viết rõ giờ nào nên làm gì, mỗi phần học một canh giờ còn có 15 phút là thời gian nghỉ ngơi giữa các phần học. Tới lúc nghỉ ngơi, Khương Dương sẽ đi ra đi ngoài hay là ở trên giường đất nghỉ ngơi một chút. Nàng vẫn luôn không quấy rầy hắn, không ngờ hắn đều an bài thỏa đáng tất cả. Đến nỗi bắt trước gì đó càng không có đất dụng võ, vệ Thường Khiêm nghĩ cách kiếm cho hắn ít đề thật của mấy năm trước, Khương Dương dựa theo quá trình thi và thời gian làm mà thi thử. Đến nỗi Khương Đào khuyên hắn ngủ nhiều một chút, hắn nói. Tỷ tỷ nói đệ đều hiểu, một ngày ngủ được hơn 2 canh giờ với đệ hiện tại cũng không tính là vất vả, quen là tốt rồi. Lại nói không phải tỷ còn hầm canh cho đệ sao, ăn xong tinh thần rất tốt. Tỷ xem trong khoảng thời gian này đệ cũng có gầy đi đâu. Khương Đào thấy tinh thần hắn đúng là rất khá, thấy hắn có chủ ý của mình cũng không khuyên nữa. Sau đó, nàng và Hoàng Thị, vệ phu nhân cùng nhau uống trà. Hoàng Thị là thường xuyên tới tìm Khương Đào nói chuyện phiếm nhưng hiện tại Khương gia đang ở trạng thái cảnh giới tối cao, ban ngày Khương Đào hoặc ở Tú Phường hoặc ở Tô Trạch trừ lúc đưa cơm ra còn lại sẽ không quấy rầy Khương Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thị biết được xong liền tới Tô Trạch tìm nàng nhưng vệ như đi theo Tô Như Thị học thêu cũng cần yên tĩnh nên Khương Đào và Hoàng Thị gặp nhau ở đại sảnh của Tô Trạch sau có thể là vệ như về nhà nói với nương nàng, vệ phu nhân mới các nàng tới phòng khách nhà mình, gia nhập tiệc trà cùng bọn họ. 3 người vốn có giao tình trước mắt đều là phụ huynh có con đi thi càng là không hết đề tài để nói. Nghe được lo lắng của Khương Đào, Hoàng Thị và vệ phu nhân đều khuyên nàng. Vệ phu nhân nói, ngươi ít nhất ngày ngày đều thấy được A Dương nhà ngươi. Lang nhi nhà ta các ngươi hẳn cũng chưa gặp qua bao giờ, hắn vẫn luôn đi theo lão thái gia đọc sách tuy rằng ở dưới cùng một mái hiên nhưng 1 tháng ta cũng chưa gặp được hắn mấy lần. Hiện tại càng đừng nói nữa, lão thái gia trực tiếp phong tỏa sân viện của hắn. Trừ mỗi ngày đưa cơm tới gia ta và lão gia nhà ta muốn gặp hắn 1 lần còn khó. Ta cũng lo muốn chết, vệ lang luôn sống trong miệng người vệ gia, người ngoài chưa từng gặp qua. Là luôn nghe được qua lời người khác kể chứ đừng nghĩ theo nghĩa đen mà oan con Edith. Nhưng nghe nói vệ lão thái gia năm đó cũng không để ý gì với nhi tử, nay lại tự tay dạy dỗ tôn tử, nghĩ đến hẳn cũng là thiếu niên có thiên phú tuyệt hảo. Khương Đào chỉ thấy được vệ lang kia 1 lần trong đêm động đất, lúc ấy vệ lang đứng bên người vệ lão thái gia, nhìn cũng chỉ mới 16-17 nhưng đối mặt với thiên tai như vậy lại bát phong bất động, có sự trầm ổn vượt tuổi. Ý chỉ không có chuyện gì có thể kinh động được. Khương Đào cười nói, vệ lão thái gia là người từng trải, cả nhà ngài đều là người đọc sách dòng dõi thư hương, lệnh lang càng là thiên phú dị bẩm. Đến ngài cũng lo lắng thì chúng ta chẳng phải là càng lo quá mà ngủ không yên. Vệ phu nhân rất tự hào về nhi tử, vệ lang 13 tuổi đã là tú tài tam nguyên. Khi đó vệ Thường Khiêm cũng rất vui mừng, nói vệ lang hẳn sẽ trở thành vệ lão thái gia thứ 2, sau sẽ là lục nguyên. 3 thế hệ 2 đời trước đều là văn khúc tinh lục nguyên, đây là vinh quang cỡ nào chứ? Có lật hết sách sử cũng không tìm được mấy nhà đâu.

Hắn nói Sở Hạc Vinh ở huyện mãi cũng chán, muốn tới phủ chơi cùng hắn. Sở Hạc Vinh và bọn đệ đệ thân như huynh đệ ruột, bên người cũng có gia đình sai vặt, vừa không thiếu tiền vừa không thiếu người hầu, nhưng hắn cũng chỉ là thiếu niên mới lớn, người cũng không đứng đắn, còn không trầm ổn bằng Khương Dương, Khương Đào vẫn không yên tâm. Sau Hoàng thị biết được khuyên nàng nói, A Dương nhà muội là đau lòng muội, ta biết muội không tự mình đi theo sẽ lo lắng. Nhưng muội ngẫm lại xem, nếu muội đi theo thành ra hắn lại lo lắng cho muội. Chúng ta lo lắng cũng không sao, nhưng người thi cử như chúng nó phân tâm, kết quả khó mà nói được. Lời này cũng khuyên Khương Đào, nàng cũng chỉ có thể dặn dò Sở Hạc Vinh mấy câu, nói làm phiền hắn. Sở Hạc Vinh cũng sảng khoái, cười nói, đều là người một nhà, cô khách khí như vậy làm gì? Ta chỉ biết chơi nhưng bên người ta có lão quản gia rất được. Có hắn chăm sóc A Dương, cô yên tâm. Hắn không có nói láo lừa Khương Đào, mà là năm ngoái hắn về nhà ăn Tết, Sở gia lão thái thái thấy hắn ở bên ngoài một thời gian, về nhà đúng là có chút phong độ trí thức hơn nữa, không hề nói mình vất vả như nào, còn nói mình sống rất tốt. Sở lão thái thái không biết hắn sống tốt thật, nghĩ là tuy rằng trước đó cho hắn người và chi phí, nhưng sống ở bên ngoài có thể tốt như trong nhà sao? Sở Hạc Vinh nói như vậy, thật sự là có học hành, trưởng thành rồi, không muốn làm bà nhọc lòng. Hơn nữa cuối năm ngoái Sở Hạc Tường mất, lão thái thái càng thêm kỳ vọng vào Sở Hạc Vinh an bài lão quản gia chăm sóc hắn. Là người rất biết làm việc, chăm sóc mấy chục miệng ăn ở Sở gia nhiều năm, tuổi lớn mới không muốn quản mấy chuyện này. Dù sao có hắn chăm sóc, Sở Hạc Vinh sống càng thêm tốt. Cho nên hắn mới có niềm tin cam đoan với Khương Đào, nói nhất định có thể chăm sóc tốt cho Khương Dương. Khương Đào nghe nói là quản gia đắc lực của Sở gia, cũng yên tâm một ít, tự mình tiễn bọn họ rời thành, sau đó ở nhà chờ tin tức. Lúc này đã là tháng tư, nàng và Hoàng thị hợp tác làm tú phường đã được một thời gian, hiện giờ đã có 60 người. Người nhiều chuyện cũng nhiều, nhưng sau Hoàng thị tiến cử thêm hai người có kinh nghiệm quản lý nên cũng không có ai không biết điều. Trước đó Khương Đào đều tập trung vào chăm sóc Khương Dương thi, không mấy để ý tới chuyện bên tú phường, đúng lúc này chỉnh đốn lại một chút. Mà đúng lúc nàng chuẩn bị làm công tác gửi gắm tình cảm, tiểu huyện thành đã xảy ra một sự kiện lớn oanh động toàn thành. Cách chương.